Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh An Hy Đọc Truyện. Hôm nay An sẽ đọc gửi đến các bạn tập 73 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Ẩn Hôn Sủng Ngọt Vợ Yêu Của Tài Phiệt. Trước khi An bắt đầu vào nội dung của tập 73 thì An hy vọng các bạn nhớ nhấn nút đăng ký nha, nhấn nút subscribe để An đủ hẹn á các bạn. Và các bạn nhớ cũng chia sẻ để nhiều người biết đến kênh của An hơn nha. Và bây giờ thì không mất nhiều thời gian của mọi người, chúng ta cùng theo dõi nội dung tập 73 Ẩn Hôn Sủng Ngọt. Hội nghị trực tuyến của Phó Hàn Trành kéo dài hơn một tiếng. Nhìn thấy cô vợ nhỏ đã tắm xong, ôm gối ôm, chuyên tâm đọc quyển sách trên tay, anh cũng không lên tiếng quấy rầy, nhẹ nhàng lấy áo ngủ đi tắm. Lúc đi ra thấy người đã ngủ, một tay còn cầm quyển sách, một tay còn ôm gối ôm. Anh bước lại gần, cầm quyển sách cất đi, cầm lấy gối ôm ném sang một bên, rồi nằm xuống giường kéo cô vào lòng, kéo chăn đắp lại. Sáng sớm, Hiêm Kỳ mới có một hôm, cô vì vì tỉnh dậy trước Phó Hàn Tranh. Cô nằm nghiêng chăm chú nhìn người đàn ông còn đang ngủ, yên tĩnh chờ anh tỉnh lại. Tới tận lúc chuông đồng hồ báo thức vang lên, Phó Hàn Tranh mới chuẩn bị mở mắt ra. Vừa quay đầu thì bắt gặp ánh mắt trong trẻo dịu dàng của cô vợ nhỏ. Em tỉnh từ lúc nào vậy? Được một lúc rồi. Cô vì vì vườn tài ôm lấy eo anh. Chồng à, có việc muốn thương lượng với anh. Hả? Phó Hàn Tranh nhớ mại, hứng thú để cô nói tiếp. Lúc trước, phát sinh chuyện bị bắt cóc, em cảm thấy bản thân không mang mấy đồ phòng thân thì không an toàn, nên đã hỏi Nguyên Mộng lấy một cái nhẫn. Bên trong có chứa độc tố gây tê liệt thần kinh, cắt quà già sẽ khiến người tê liệt luôn. Cô vì vì nhìn anh, ánh mắt đầy ý cười lấy lòng. Anh sẽ không phản đối chứ? Phó Hàn Tranh cân nhắc một chút, xác định không phải đồ vật nguy hiểm đến tính mạng nhất. Cô muốn mang theo đồ phòng thân cũng không phải là không thể, nhưng tốt nhất không phải là đồ nguy hiểm, bằng không lại ngộ thương đến bản thân thì không tốt. Sẽ không đâu, hơn nữa ở nhà em cũng sẽ không đeo, ra ngoài mới đeo đi tự vệ thôi. Cô vì vì đảm bảo, ở nhà luôn ở hai cùng đứa nhỏ, đeo bên mình nhất định sẽ không an toàn, nhưng ra ngoài sẽ đeo lên để nhỡ xảy ra tình huống bị bắt cóc, cô cũng có thể bảo vệ bản thân mình. Lấy được thì đưa cho Lôi Ninh kiểm tra một chút. Phó Hàn Tranh lại nói, coi như là đồng ý. Cô vì vì vừa nghe anh đã đáp ứng chuyện này, vì thế lại nói tiếp. Hôm nay Hủ Hủ và Điềm Điềm đã có mẹ chăm sóc, em có thể đi bệnh viện thăm kia cô không? Lần trước bọn họ đi thăm kia cô đã là chuyện cũng mấy ngày trước rồi. Phó Hàn Tranh có chút do dự. Qua hai ngày nữa anh có thời gian rảnh sẽ đi cùng em. Nhưng hôm nay kia cô xuất viện rồi, cô ấy ở bên này một mình, lạ lẫm không quen ai. Nếu mà em không đi thì không thể nào nói nổi. Cô vì vì lại nói, dù sao người ta cũng vì cứu cô mà bị thương, nằm viện mấy ngày cô chỉ đi thăm một lần. Hiện tại xuất viện, chẳng nhẽ còn không sắp xếp chỗ ở cho người ta. Xuất viện? Phó Hàn Tranh nghĩ ngợi một chút rồi lại nói, thế cô ta về nước luôn à? Bây giờ cô ấy chưa đi lại được, làm sao có thể về nước cơ chứ? Cô vì vì lại nói. Phó Hàn Tranh cân nhắc một lát rồi nói tiếp, anh sẽ sắp xếp người đưa cô ta quay về Nhật Bản. Cô vì vì nghe xong buồn cười, sao anh cứ muốn cô ấy đi vậy? Em đã hẹn với cô ấy hôm nay sẽ đến đón cô ấy xuất viện rồi. Vậy em định sắp xếp cô ta ở đâu? Phó Hàn Tranh nói, kỳ cô không về nước, ở nước Tề này cô ta chỉ quen biết cô, nếu xuất viện thì chắc chắn cô sẽ là người sắp xếp chỗ ở cho cô ta. Ở bên này đi, tiện để gặp mặt chăm sóc. Cô vì vì thăm dò ý kiến của anh. Phó Hàn Tranh im lặng suy xét một lát, mỉm cười gật đầu, em quyết định là được rồi. Nếu không ở bên này, cho dù xếp ở chỗ khác, với tính cách của cô cũng sẽ ngày ngày chạy qua thăm nom, anh lại chẳng có thời gian rảnh để đi cùng cô được. Nhỡ lúc anh không có nhà, cô lại mang hai đứa nhỏ đi gặp kỳ cô. Giả sử kỳ cô thật sự đúng như anh nghĩ, thì cho dù Lôi Ninh và Nguyên Mộng có ở cùng cô, sợ là không thể bảo vệ an toàn cho cả ba mẹ con. Cho nên cô sắp xếp cho cô ta ở Châu Giang Thịnh Cảnh, ngược lại sẽ an toàn hơn một chút. Hệ thống bảo an của biệt thự cực kỳ cao, một khi cô ta đến, nhất cử nhất động đều nằm dưới sự giám sát của bọn họ, cô ta không thể giở trò gì được. Hơn nữa nếu ở gần cũng quan sát những hành động và lời nói khả nghi để xác định mục đích thật sự khi cô ta đến nước Tề là gì. Cô vì vì mỉm cười, ngẩng đầu hôn lên môi anh, rồi buông cánh tay đang quấn quanh eo anh. Đi thôi, bọn nhỏ cũng sắp tỉnh rồi. Nhưng mà Phó Hàng Tranh lại ôm lấy eo cô, thấp giọng nói: Vợ à, anh cũng có chuyện cần thương lượng một chút. Chuyện gì? Cô Vì Vì ngạc nhiên chớp mắt. Phó Hàng Tranh túm lấy tay cô, ấn vào nơi sáng sớm đã bị một cậu chồng ơi của cô làm cho cứng ngắc. Chuyện này này. Nháy mắt, mặt cô Vì Vì đỏ ửng mà nói: Anh không thể nhẫn nhịn một chút sao? Bọn nhỏ sắp dậy rồi. Bọn nhỏ có người chăm sóc, hiện tại chồng em càng cần em chăm sóc hơn. Phó Hàng Tranh nói, xoay người đè lên người cô. Mới sáng sớm, cô đã mang theo vẻ mặt lười biếng kiều mị mà kêu chồng ơi, lại còn ôm hôn anh. Anh mà không có phản ứng thì không phải đàn ông nữa. Đợi đến khi hai người chiến đấu xong đi ra ngoài thì bọn nhỏ đã sớm rời giường. Hơn nữa, mỗi đứa còn cầm một bình sữa uống ngon lành. Bà Phó cùng bà cụ Phó, Phó Thời Khâm, Phó Thời Dịch, ngay cả Hà Trì đều qua đây ăn cơm, ngồi đầy một bàn ở trong phòng ăn. Bác gái, bà nội, lát nữa cháu phải ra ngoài một chút, hai người chăm sóc bọn nhỏ giúp cháu nhé. Cô Vì Vì ngồi xuống mà nói. Bà cụ Phó nghĩ đến chuyện xảy ra mấy hôm trước, trong lòng có chút lo lắng. Có chuyện gì kêu người khác làm là được rồi, cháu nên ở nhà cho an toàn. Cháu đi bệnh viện để đón người, Nguyên Mộng cùng Lôi Ninh sẽ đi cùng cháu, rất nhanh sẽ trở về. Cô Vì Vì bình tĩnh cười đáp. Đi bệnh viện đón người. Bà Phó cùng bà cụ Phó nhìn nhau, không nhớ rõ bọn họ có quen ai đã nằm viện. Cô Vì Vì nhìn hai người lại giải thích. Chính là khi cô gái đi xe gắn máy bị thương trong ngày cháu bị bắt cóc đấy. Hôm nay cô ấy xuất viện, cháu đến đón cô ấy qua đây để tiện chăm sóc. Làm thế là đúng, người ta là ân nhân cứu mạng, cháu phải chăm sóc tốt cho người ta. Bà Phó lại gật đầu mà nói. Ăn sáng xong, ba anh em Phó Hàng Tranh, người đi làm thì đi làm, người chạy xô thì chạy xô. Đúng lúc Hà Trị cũng đến bệnh viện đi làm, nên cô Vì Vì mang theo Nguyên Mộng, Lôi Ninh đi cùng anh ta. Kỳ cô cũng không có hành lý, cho nên Hà Trị đến bệnh viện làm giấy xuất viện, rất nhanh làm xong thủ tục. Nhưng bởi vì trên đùi bị thương, Kỳ cô còn phải dùng gậy chống hoặc là xe lăn. Cô Vì Vì dùng xe lăn đẩy người đến bãi đậu xe, cùng Nguyên Mộng đỡ cô ấy lên xe, rồi mới ngồi vào trong xe. Chúng ta đi đâu đây? Kỳ cô ngồi vào ghế rồi dò hỏi. Cô Vì Vì cười cười. Đi chỗ mình đang ở bây giờ, không phải không muốn gặp con mình sao? Lập tức sẽ được gặp. Kỳ cô nghe xong có chút khó xử. Cô quấy rầy quá không? Hay là cậu xếp cho mình về nước trước đi? Hiện tại đến đường cậu còn không đi được, làm sao mà về nước? Cô Vì Vì lại nói. Cô ấy bị thương là vì cô, giờ không đi lại được, cô lại đưa cô ấy về nước thì sao mà nói nổi. Nhưng mà... Đừng nhưng mà nữa, chờ vết thương trên chân cậu tốt lên, cậu muốn chạy, mình tuyệt đối không ngăn cản cậu đâu. Cô Vì Vì lại nói. Kỳ cô bất đắc dĩ cười một tiếng. Được rồi, vậy đợi mình chờ chân khỏi rồi lại trở về. Nguyên Mộng vừa lái xe vừa hỏi. Vậy bố trí ở với ai đây? Ở với chị hay cùng Lôi Ninh? Cô Vì Vì suy nghĩ. Vẫn là ở bên chỗ Lôi Ninh đi, phòng ngủ ở tầng 1, đùi cậu ấy bị thương, ở tầng cao không tiện lắm. Được, đỡ phải ở cùng chị, còn phải ăn thức ăn cho chó nữa. Nguyên Mộng lại vị nhổ. Cô ấy ở cùng bọn họ, không lúc nào là không bị ăn thức ăn cho chó của bọn họ tàn phá. Ba người trở về Châu Giang Thịnh Cảnh, nhưng không đưa Kỳ Cô qua căn nhà Lôi Ninh ở trước, mà đến biệt thự số 7 của cô Vi Vi. Hủ Hủ và Điềm Điềm nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức bò sang bên này. Cô Vì Vì và mấy người thay dài đi vào, hai nhóc con đã ngồi ở huyền quan chờ đợi mọi người. Hai đứa ra đây chào đón mẹ sao? Cô nói xong liền bế con gái lên. Kỳ cô một tay chống gậy, một tay cầm bàn tay nhỏ mập mạp của Điềm Điềm. Khá quá, có lẽ sống ở Nhật quá lâu nên thường ngày nói quen tiếng Nhật, khi nói tiếng Trung sẽ mang chút từ ngữ của Nhật Bản. Nguyên Mộng thuận tay bế Hủ Hủ còn ngồi dưới đất đưa đến phòng khách, rồi đặt cậu bé xuống đệm. Cô Vì Vì bế con gái dẫn Kỳ Cô đi vào. Ngại quá, có hai đứa bé nên nhà hơi loạn. Vốn dĩ phòng khách của biệt thự theo kiểu nước Tề cổ điển, vì hai đứa bé trên mặt đất trải đầy nệm hoạt hình, trên nệm và sofa rơi vãi các loại đồ chơi, nhà ăn và cầu thang cũng lắp đặt hàng rào để bảo hộ. Kỳ Cô ngồi xuống sofa lại mỉm cười. Không loạn đâu, rất đáng yêu đấy. Bà cụ Phó ngồi ở phòng khách Thấy Kỳ Cô ngồi xuống thì vội nói, cô Kỳ Cô à, chuyện ngày đó thật sự vô cùng cảm ơn cô. Nếu không phải cô ấy hỗ trợ, có lẽ Vì Vì sẽ không thoát hiểm nhanh như vậy, thậm chí còn có thể xảy ra tình huống càng nguy hiểm hơn. Cũng may cô ấy hỗ trợ ngăn chặn những người đó. Nguyên Mộng lại dẫn người chạy đến đúng lúc, cho nên Vì Vì mới bình an thoát hiểm. Bằng không, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, hiện tại Phó Hàn Trành cũng sớm phát điên rồi. Kỳ Cô lắc đầu lại cười nói, Vì Vì là bạn của cháu, có thể giúp được cô ấy cháu cũng rất vui. Thật ra cẩn thận tính lại, cô ấy chỉ hỗ trợ kéo dài chút thời gian. Có lẽ cho dù cô ấy không ra tay, Nguyên Mộng và người của Phó Hàn Trành cũng có thể đuổi kịp. Đối với việc Kỳ Cô đến đây, bà phó và bà cụ phó đều vô cùng hoan nghênh. Buổi trưa hai đứa bé ngủ trưa, cô Vì Vì lấy xe lăn đẩy Kỳ Cô tản bộ trong công viên của khu biệt thự. Bởi vì cả khu biệt thự được lắp đặt máy theo dõi cùng với nhân viên an ninh của nhà họ Phó, cho nên Nguyên Mộng và Lời Ninh cũng không theo cô nữa. Lời Ninh nhìn cố Vì Vì đẩy Kỳ Cô đi xa, lạnh giọng nói, ông chủ đã dặn dò, cần nhìn chằm chằm cô ta. Làm ơn đi, khu biệt thự này đã đề phòng đến mức rồi cũng không vào được con nào, còn phải nhìn chằm chằm cái gì? Nguyên Mộng ngồi ở sân nhà, nhàn nhã hút thuốc. Bởi vì trẻ con ở trong nhà, cô ấy không được hút thuốc ở bên trong, làm cô ấy nghẹn đến chết. Nhưng mà nhớ đâu cô ta muốn gây bất lợi cho mọi chủ thì sao? Lời Ninh nói xong lại nhìn về phía cố Vì Vì và Kỳ Cô. Nguyên Mộng cầm gạt tàn, búng búng tàn thuốc. Thứ nhất, chuyện này đều là suy đoán không chứng cứ. Thứ hai, cho dù cô ấy thật sự do Cố Tư Định bố trí tới thì chỉ có dại dột hết thuốc chữa mới có thể xuống tay ở trong này. Thứ ba, theo dõi mỗi ngày cô không thấy mệt sao? Nếu Kỳ Cô thật sự do Cố Tư Định phái tới, mượn cơ hội tiếp cận Vì Vì để đạt được sự tín nhiệm, vậy Kỳ Cô không thể nào làm gì Vì Vì ở chỗ này. Nơi này quá nhiều người nhìn chằm chằm cô ấy, tất cả đều là tai mắt của nhà họ Phó. Một khi có hành động thiếu suy nghĩ, có lẽ ngay cửa khu biệt thự cũng không ra được. Hơn nữa, cho dù Cố Tư Định phái người đến, đều là yêu cầu mang cô không tổn thương một cọng tóc trở về, cho nên cô ấy mà động thủ trong này, cho dù không đánh ngất Vì Vì cũng không thể mang người ra ngoài. Tụ lại mấy giờ ở nơi này, hai người căn bản không cần thiết nhìn chằm chằm Kỳ Cô và Vì Vì. Lợi Ninh nhìn cô ấy vài giây, giống như cảm thấy cô ấy nói có lý. Còn nữa, Hà Trị nói đưa cô ấy bị thương, quả thật hiện tại không có biện pháp đi đường. Một người đi đứng không tiện, ở trong vòng vây tầng tầng lớp lớp này, có thể làm điều gì cơ chứ? Lời Ninh có chút đăm chiêu gật đầu, giống như đúng là không cần đi theo ở trong này. Cô Vì Vì cũng không biết chút tâm tư này của Lời Ninh và Nguyên Mộng, một mình đẩy Kỳ Cô tới hàng cây xanh của công viên. Vì Vì à, có thể nhìn ra, quả thật người nhà họ Phó đối với cậu rất tốt. Không chỉ là Phó Hàn Tranh, những người khác trong nhà họ Phó đối xử với cô rất thân thiết. Đó là bởi vì anh ấy tốt với mình, cho nên người nhà anh ấy mới có thể chấp nhận mình. Cô Vì Vì lại cười khẽ. Nếu tình cảm Phó Hàn Tranh đối với cô không đủ kiên định, cũng chưa chắc những người trong nhà họ Phó sẽ chấp nhận cô. Tất cả đều quyết định bởi tình cảm và thái độ của Phó Hàn Tranh đối với cô. Kỳ Cô quay đầu nhìn thoáng qua. Nhìn cậu kìa, vừa nói đến Phó Hàn Trành liền cười thành bộ dáng ấy. Bởi vì chỉ cần nghĩ đến anh ấy, lòng mình sẽ cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ từ nội tâm. Cô Vì Vì không chút nào che giấu tình yêu của mình đối với Phó Hàn Trành. Nhưng mà ân oán của nhà họ Phó và nhà họ Cố thì sao? Kỳ Cô nhìn mặt hồ phía trước, sâu kín mà nói. Nếu nhà họ Phó muốn đẩy nhà họ Cố vào chỗ chết, cậu sẽ giúp bọn họ đối phó với Cố Tư Đình sao? Cô Vì Vì trầm mặc vài giây. Việc này Phó Hàn Trành luôn không cho mình nhúng tay, nhưng mà nếu cần mình làm điều gì, mình sẽ không từ chối. Ngụ ý nếu thật sự cần cô hỗ trợ, cô sẽ không từ chối. Dù sao nhà họ Cố cũng là nơi cậu sinh sống hơn 20 năm, cậu thật sự nhẫn tâm xuống tay sao? Kỳ Cô lại hỏi. Cô Vì Vì cười lạnh, yên lặng đẩy Kỳ Cô đến ghế dài rồi ngồi xuống. Kỳ Cô à, mình đã nói rồi, đối với nơi đó mình không còn một tia lưu luyến nào cả. Kỳ Cô trầm mặc nhìn sự lạnh lùng vô biên trong mắt cô, có chút khó có thể tin tưởng. Năm đó cậu ở nhà họ Cố sống rất vui vẻ, bác Cố cũng rất yêu thương chúng ta, mặc dù không quay về, nhưng không nên trở thành kẻ thù chứ. Kiko à, không phải mình muốn thành kẻ địch với nhà họ Cố, mà là cô Từ Đình ép mình trở thành kẻ địch với nhà họ Cố. Cô Vì Vì nặng nề thở dài rồi lại nói. Kiko yên lặng nhìn cô. Nghe anh mình nói, mấy năm nay cô Từ Đình vẫn luôn rất hối hận về chuyện năm đó, cũng không tiếc tất cả để vãn hồi. Có lẽ dùng sai phương pháp, nhưng mà anh ta thật sự yêu cậu. Yêu mình sao? Cô Vì Vì cười lạnh, mỉm mọi nhìn thẳng vào Kiko. Cô Từ Đình chỉ yêu chính anh ta mà thôi. Lúc trước muốn mạng mình là anh ta, hiện tại muốn mình trở về lại là anh ta. Anh ta nghĩ rằng tất cả sẽ dựa vào ý muốn của anh ta trở thành dáng vẻ anh ta muốn sao? Trước khi gặp mặt Phó Hàn Tranh, cô từng ngu xuẩn cho rằng giữa hai người có tình yêu. Nhưng mà cô nhận được tình yêu chân chính, cô mới biết thứ cô có không phải tình yêu, đó chỉ là người đàn ông ích kỷ đến cực điểm, muốn tất cả mọi thứ thành của mình rồi giương cao chiếc cờ tình yêu. Khi cô mím môi muốn nói gì đó, nhìn vẻ mặt của cô rồi lại nuốt xuống. Kiko à, chuyện của mình và nhà họ Cố cậu biết được bao nhiêu? Cô Vì Vì cười chua xót, nhìn mặt hồ đằng xa rồi lại nói. Nhà họ Cố nuôi dưỡng mình bởi vì giao dịch với Kamal Wilson, cha của mình, mà Cố Tư Định muốn mạng của mình, hiện tại cho mình một cái mạng. Mình và anh ta cùng nhà họ Cố không nợ nần gì nhau hết. Kamal Wilson là cha của cậu? Kiko khiếp sợ không thôi, tưởng rằng mình đã nghe lầm. Vì Kamal Wilson của gia tộc Wilson khổng lồ ở Ý là cha ruột của cô. Hơn nữa, Kamal còn giao dịch với nhà họ Cố. Cô Vì Vì gật đầu. Kamal có quá nhiều kẻ thù, vì để che giấu thân phận của mình mà giao dịch với nhà họ Cố để họ nuôi nấng mình. Mà ông ấy cũng cung cấp lợi ích trên thương trường cho nhà họ Cố. Từ khi mình bắt đầu đến nhà họ Cố, cuộc giao dịch này cũng đã bắt đầu rồi. Sự nghiệp của nhà họ Cố bị nhà họ Phó chèn ép đến đường cùng, rồi bởi vì gia tộc Wilson viện trợ mà cải tử hồi sinh. Tất cả đều là bởi vì giúp Kamal Wilson nuôi đứa con gái ông không thể nhận là cô. Sau khi biết được tất cả, cô đã sớm không còn một tia lưu luyến với nhà họ Cố. Chuyện này khi nào thì cậu biết? Kiko lại hỏi. Cô Vì Vì cười. Vô tình biết được ở chỗ của Phó Hàn Tranh, nhưng cô Tư Định vẫn luôn biết cha ruột của mình là ai, nhưng chưa từng tiết lộ cho mình một chữ nào. Kiko nhìn sự lạnh lùng và bình tĩnh trên mặt cô, dường như tất cả những lời này không hề liên quan đến cô. Cô ấy sống ở Nhật Bản quá lâu, ít khi nhận ra tin tức của nhà họ Cố, nhưng thứ biết được bây giờ cũng chỉ là từ chỗ của anh trai. Cũng không biết sau khi cô ấy rời khỏi nhà họ Cố còn xảy ra những chuyện như vậy. Kiko à, nếu cậu tới để khuyên mình, hoặc là muốn mình trở lại nhà họ Cố, vậy thì thôi đi. Cô Vì Vì nhìn người bạn cũ nhiều năm xa cách trước mặt, kiên quyết mà nói. Mình vĩnh viễn sẽ không trở về. Cho dù cô Từ Định có thật sự bắt mình trở về, mình cũng sẽ không tiếc tất cả ở lại nước Tây. Mình không về được, cùng lắm thì ngọc nát đá tan. Khi cô không nghĩ tới thái độ của cô đối với nhà họ Cố lại quyết tuyệt như vậy. Mình không có ý định khuyên cậu, cũng không có quyền lợi để chi phối cuộc sống của cậu. Chẳng qua cô ấy chỉ cảm thấy nếu cô và Phó Hàn Tranh ở bên nhau, từ nay về sau sẽ đối lập với Cố Tư Đình. Như vậy gia tộc Hikyo nguyện trung thành với nhà họ Cố cũng sẽ bị dính dáng tới. Cô ấy có thể mặc kệ Cố Tư Đình, nhưng cô ấy không thể không quan tâm đến nhà Hikyo. Cô Vì Vì thở dài thật sâu, chân thành nói. Kiko à, mình biết cậu đang lo lắng điều gì. Kiko kinh ngạc, miễn cưỡng cười nói. Mình có cần lo lắng gì chứ? Mình đảm bảo với cậu, bất kể nhà họ Phó và Cố Tư Định có bao nhiêu thù hận, chúng mình cũng sẽ không nhằm vào nhà Hikyo. Cô Vì Vì thành khẩn mà nói. Chẳng qua khi nói xong lại trầm ngâm rồi bổ sung. Nhưng với điều kiện là nhà Hikyo cũng không đối địch chính diện với người nhà họ Phó. Kiko nói nhiều như vậy đơn giản là lo lắng ân oán của nhà họ Phó và nhà họ Cố sẽ ảnh hưởng đến nhà cô ấy trong tương lai. Kiko nói nhiều như vậy đơn giản là lo lắng ân oán của nhà họ Phó và nhà họ Cố sẽ ảnh hưởng đến nhà cô ấy trong tương lai, cho nên mới khuyên cô không nháo đến mức anh chết tươi sống với Cố Tư Định. Nếu Cố Tư Định không hề có ý định bắt cô trở về, cũng không uy hiếp đến hai đứa bé, quan hệ của cô và nhà họ Cố cũng chẳng tốt được bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không đối lập đến mức anh chết tôi sống. Nhưng mà rõ ràng là cô Tư Định không dễ dàng buông tha cô đến như vậy. Mình biết rồi, cảm ơn cậu. Khi cô bị cô nói trúng tâm tư, dứt khoát không tranh luận nữa. Nhưng mà mình nghĩ lần gặp mặt này, có lẽ chúng ta không có cơ hội gặp lại người nhà cậu. Người nhà cậu cũng sẽ không hy vọng cậu tiếp xúc với mẫu phó là mình đâu. Cô Vì Vì cười nói. Kỳ cô bất đắc dĩ thở dài. Mình cũng nghĩ là như thế. Anh trai của cô ấy là người tin cậy nhất của cô Tư Định. Cô ấy lại chạy tới bên nhà họ phó. Lúc này cô ấy còn chưa quay về. Không biết trưởng bối trong nhà đã chuẩn bị răn dạy cô ấy đây nào. Cho nên trong lúc dưỡng thương ở đây, đừng nghĩ đến những thứ này. Mình cũng không muốn nói đến chuyện đó. Cô Vì Vì lại nói. Về nhà họ cố, về cố Tư Đình, cô không muốn nói với ai, thậm chí nghĩ cũng không muốn nghĩ tới. Kỳ cô nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại nói thêm. Nhưng mà theo lời anh mình cảm giác ngày nào cô không trở về nhà họ cố thì ngày đó cô Tư Đình sẽ không từ bỏ. Một lần không được, anh ta sẽ làm lại lần thứ hai. Lần thứ hai không được, anh ta sẽ làm lần thứ 10. Chẳng lẽ nhà họ phó sẽ phải đề phòng như vậy sao? Đến thì đến, mình còn không sợ anh ta đến. Cô Vì Vì cười khẽ rồi nhìn đồng hồ, đứng dậy đẩy xe lăn, chuẩn bị vòng trở lại đường cũ. Mình biết cậu không sợ, nhưng Phó Hàn Tranh và nhà họ phó có thể luôn kiên trì sao? Kỳ cô lại nói, nếu phải đối mặt với nhà họ cố hết lần này đến lần khác, không bắt cóc thì đánh lén, thời gian dài, nhà họ phó thật sự chịu đựng được sao? Hẳn là có đi. Cô Vì Vì thoải mái cười, không chút sầu lo nào cả. Kỳ cô quay đầu nhìn cô lại nói thầm. Hai người cậu ở bên nhau được mấy năm, mà cậu có thể trẻ thế này. Nếu tính ra thì khi mới yêu, cậu chỉ là một học sinh. Sao Phó Hàn Tranh lại xuống tay được vậy? Với dáng vẻ quý phái kinh diễm trước kia của cô, vẻ đẹp từ trẻ hiện tại có một nét riêng. Nhưng mà lúc nào cô cũng còn là học sinh đã xuống tay. Cái này thật sự khiến cho người ta không dám nghĩ đến. Học sinh thì sao? Mình thích lớn tuổi mà. Cô Vì Vì lại cười nói. Mình luôn cho rằng lời tài vệ quý tộc như Phó Hàn Tranh nhất định sẽ cưới một cô chủ nhà giàu. Thật không nghĩ tới lại là cậu. Kỳ cô lại cười nhạo. Phó Hàn Tranh không chỉ cưới cô, lại còn sinh hai đứa con với cô. Hơn nữa mỗi ngày đều ân ái ngọt ngào. Tập đoàn Cố Thị ở nước A. Cô Tư Định sau khi học xong, chuyện thứ nhất sau khi trở lại văn phòng chính là hỏi Kỳ cụ tiến triển quan sát thí nghiệm. Hikio đưa báo cáo của mình vừa được lấy lên trên bàn của anh ta. Bác sĩ nói thí nghiệm lần này thất bại. Đây chính là số liệu của thí nghiệm. Cô Tư Định nhìn lướt qua báo cáo, sắc mặt u ám lại hung ác. Lại thất bại. Rốt cuộc bọn họ còn cần muốn bao lâu để cho tôi đưa cho tôi báo cáo thành công 100% đây? Tổng giám đốc à, chuyện nghiên cứu khoa học này thất bại thường xuyên xảy ra, sốt ruột cũng không được. Hikio cẩn thận khuyên nhủ. Hơn nữa hạng mục này chưa từng có người tiến hành nghiên cứu, làm sao có thể có kết quả nhanh như vậy được. Cô Tư Định dựa lưng vào ghế, mệt mỏi thở dài. Vì hạng mục này tôi đã đầu tư rất nhiều, đoàn đội nghiên cứu tốt nhất không phải muốn ngại ngại lãng phí thời gian của tôi. Lần trước đã gần thành công, nhưng mà lần này có sai lầm. Bọn họ đã mau chóng chuẩn bị thí nghiệm lần tiếp theo. Hikio lại nói. Cô Tư Định bóp trán, trọng giọng nói. Bảo bọn họ đẩy nhanh tiến độ đi. Tôi nhất định sẽ đi đốc thúc. Hikio lại nói vội. Hạng mục này đã bí mật thực hiện được 3 năm, đã có sự đột phá so với những hạng mục nghiên cứu khoa học bình thường. Nhưng mà hiển nhiên, Tổng Giám đốc Cố không quá vừa lòng với kết quả như vậy. Cổ Vân Triệt thì sao? Có tin tức không? Cô Tư Định lại hỏi. Dạo này anh ta vì một cô gái mà ở lại nước Tây. Hikio nói xong lấy ra ảnh chụp trên điện thoại đặt tới trước mặt anh ta. Là cô gái nước Tây, là một nhạc sĩ. Cô Tư Định cầm tấm ảnh lên quan sát. Cổ Vân Triệt vì cô ta mà ở lại nước Tây sao? Đúng vậy, bởi vì cô ta xảy ra tai nạn xe cộ cho nên Cổ Vân Triệt không rời khỏi nước Tây. Còn có, Hikio nhìn anh ta muốn nói rồi lại thôi. Còn có cái gì? Cô Tư Định dương mắt truy hỏi. Cô gái nước Tề này quen biết cô Vi Vi, còn là bạn học. Hikio lại nói. Hiện tại xem ra Cổ Vân Triệt để ý cô gái nước Tề này không bình thường chút nào. Dù sao, lấy tình báo nhiều năm của bọn họ như vậy, anh ta chưa bao giờ vì người con gái khác mà phá vỡ quy tắc của chính mình. Nhưng mà anh ta đối xử với cô gái nước Tề này đã vượt qua sự quan tâm của anh ta đối với con người trên thế giới này. Mặt của cô Tư Đình hiện lên gợn sóng. Cô ta và Vì Vì thân lắm sao? Hẳn là như vậy, trong những người tiếp xúc gần gũi với cô Vì Vì có cô ta. Hikyo nói chi tiết. Cô gái nước Tề này quen biết cô Vì Vì, mà Cổ Vân Triệt lại cực kỳ để ý cô gái nước Tề này. Nói như vậy, rất có thể Cổ Vân Triệt đã bị kéo về phía Phó Hàn Tranh. Cô Tư Đình suy sụp ôm trán. Nếu Cổ Vân Triệt quay về nhà họ Phó giúp đỡ Phó Hàn Tranh, lại có mối quan hệ giữa Vì Vì và người phụ nữ kia, cho dù Cổ Vân Triệt này không giúp đỡ nhà họ Phó thì cũng sẽ không giúp đỡ nhà họ Cố. Chỉ là trong kế hoạch của anh ta không thể nào thiếu Cổ Vân Triệt được. Lúc trước nhà họ Phó đến Nam Hồ nghỉ dưỡng, Cổ Vân Triệt và cô gái nước Tây kia cũng đi cùng. Cô Vì Vì bị tập kích, vốn là ngồi trên chiếc xe của anh ta lái. Hi Kiều lại nói, lúc ấy người ra tài cũng không biết, may mà người xuống xe là Cổ Vân Triệt và cô gái kia, bằng không sợ là ngay cả cơ hội cướp người cũng không có. Cô Tư Đình trầm mặc một lúc. Vậy anh ta có hỗ trợ không? Cái này thì không có. Hi Kiều lại nói, có lẽ tình huống còn không tệ như vậy. Cô Tư Đình lại lẩm bẩm, từ đầu đến cuối Cổ Vân Triệt không nhúng tay, xem ra cũng không nhúng tay giúp nhà họ Phó. Cho tới nay người này không chịu bị người khác khống chế, nhưng mà phải làm thế nào để Cổ Vân Triệt giúp anh ta đây vẫn là một vấn đề khó giải quyết. Hikyo im lặng đứng đó, không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Đối mặt với chuyện Cố Tư Đình còn muốn cô Vì Vì trở lại nhà họ Cố, anh ta và bà chủ đã khuyên nhủ vô số lần nhưng mà cũng đã chết lặng. Cho nên mặc kệ Cố Tư Đình muốn làm gì, anh ta cũng không nói thêm bất cứ câu nào, chỉ cần hoàn thành tốt chuyện được phân phó là được. Cô Tư Đình trầm mặc một lúc, bỗng nhiên nói, Kiko đâu, còn chưa trở về sao? Kiko, con bé bị thương, tạm thời đang ở lại nước Tây. Hikyo lại nói, vốn dĩ lần tập kích này chỉ muốn xem Phó Hàn Tranh bố trí bao nhiêu người ở bên cô Vi Vi, căn bản không nghĩ tới Kiko lại nghe lén được bọn họ nói chuyện, lén chạy tới nước Tây, còn ngăn cản người bọn họ phái tới. Tuy rằng không có nó ngăn cản, những người phái đi lần này cũng sẽ lấy thất bại để kết thúc, nhưng có nó tham dự vào lại là ngoài dự kiến của bọn họ. Kiko ở cùng Vì Vì có đúng không? Cô Tư Đình lại còn hỏi. Khi còn nhỏ, nhà Hikyo chỉ có mình Kiko là con gái, Vì Vì cũng không có người bạn cùng giới nào chơi. Hai người chơi với nhau từ bé đến lớn, quan hệ giống như chị em. Nhưng mà sau khi Kiko trở lại Nhật Bản, hai người ít gặp nhau. Nếu như cô ấy ở lại nước Tề không trở về, đương nhiên là ở bên cạnh Vì Vì. Hikyo trầm mặc một lát, trả lời đúng sự thật. Con bé ở bệnh viện vài ngày, rồi được cô Vì Vì đón về nhà họ Phó ở. Cô Tư Đình giơ tay khẽ bóp trán, trầm mặc cân nhắc hồi lâu. Hikyo à, có thể nhờ Kiko làm giúp chúng ta một chuyện được không? Tôi nghĩ con bé sẽ không đồng ý. Hikyo lại nói. Nhà Hikyo nguyện trung thành với nhà họ Cố, nhưng người em gái này của anh ta rất tùy hứng. Không những không trung thành với nhà họ Cố, tổng giám đốc muốn Kiko hỗ trợ, đơn giản là muốn hỗ trợ đưa cô Vì Vì trở về. Lấy tính cách của Kiko, nó chắc chắn sẽ không đồng ý. Anh chưa hỏi cô ấy, làm sao chắc chắn cô ấy không đồng ý? Cô Tư Đình lại hỏi. Hikyo khó xử. Anh cũng biết, tôi là anh trai con bé, nhưng Kiko không nghe lời thôi. Nếu là chuyện khác cậu nói được, nếu bỏ hỗ trợ xuống tay với cô Vì Vì, Kiko sẽ không đồng ý giúp bọn họ. Tôi cũng không muốn cô ấy làm gì Vì Vì, không đến mức khó đồng ý như vậy. Cô Tư Đình lại nói. Hikyo kinh ngạc. Không phải chuyện của cô Vì Vì. Đương nhiên là không phải. Cô Tư Đình nói xong cười khẽ. Chỉ muốn cô ấy mang chút đồ trở về. À, vậy hẳn không thành vấn đề. Hikyo nhẹ nhàng thở ra. Nếu thật sự là chuyện của cô Vì Vì, không chỉ khó xử Kiko mà khó xử cả anh ta. Về phần muốn mang cái gì, tôi nghĩ kỹ rồi nói sau. Anh không cần gấp gáp gọi cô ấy trở lại. Ánh mắt của cô Tư Đình lóe lên một tia thâm sâu khó dò, làm cho người ta không nắm bắt được. Vâng. Hikyo không tiếp tục dò hỏi mà đặt tài liệu xuống. Tổng giám đốc, đây là tài liệu anh cần xem. Ừ. Cô Từ Định lấy tài liệu xem, không để ý mà nói. Người Kha Mạn bố trí tới, anh cho người nhìn chằm chằm đi. Tôi cũng không hy vọng tương lai để bọn họ gây chuyện. Chuyện Quỳ Vị bị bắt cóc ở nước Tề vừa tuôn ra, Kha Mạn liền phái người tới đây đề phòng anh ta mang Vì Vì từ nước Tề về. Nhưng mà vì để có thể đưa cô về, anh ta đã đợi 3 năm, làm sao dễ dàng từ bỏ được. Kha Mạn ngăn cản cũng được, Phó Hàn Trình ngăn cản cũng thế, tất cả anh ta đều không để ý. Mặc kệ trả giá đắt thế nào, anh ta đều muốn mang cô trở về bên cạnh anh ta. Ở thủ đô nước Tề, từ sau khi kỳ cô về Châu Giang thịnh cảnh, bà phó và bà cụ phó cũng ở lại bên này, cô Vì Vì không rời khỏi khu biệt thự nữa. Những vật dụng cần thiết sinh hoạt sẽ có người giúp việc đi ra ngoài mua, khu biệt thự cũng có câu lạc bộ do Phó Hợi Khâm và Phó Thời Dịch cho người lắp đặt, phòng tập thể thao, KTV, khu bơi lội, rạp chiếu phim nhỏ, cái gì cần cũng có đủ. Sau khi bà phó và bà cụ phó sang đây, bà ngại gần như đều tiếp nhận việc chăm sóc hai đứa bé, để mấy người trẻ tuổi là cô và Kiko cùng với Nguyên Mộng thảnh thời chơi bời, không cần suốt ngày quay quanh hai đứa bé. Vì thấy mấy ngày này, bọn họ đều thử nghiệm qua tất cả các phương tiện giải trí ở nơi đây. Nguyên Mộng bơi trong khu bơi lội hai vòng, dựa người vào bờ rồi nói với Kiko và cô Vì Vì đang ở trên bờ nói chuyện. Chị mặc kệ đấy, nửa đời sau của chị sẽ dựa vào em. Cô Vì Vì biểu môi. Chị có suy nghĩ đến cảm thụ của sư phụ không hả? Cái gì mà kêu nửa đời sau dựa vào cô? Cô nợ cô ấy cái gì mà cô ấy lại hại cô như vậy? Nguyên Mộng lau nước trên mặt lại cười xấu xa. Nửa đời sau của chị đều dựa vào em bao dưỡng. Cuộc sống thổ hào thật sự là quá hạnh phúc. Ở bên chung cư Cẩm Tú, cả tòa nhà có đủ các loại giải trí đã làm cô ấy nghẹn họng trơn trói. Ở khu biệt thự rộng như Châu Giang thịnh cảnh, hiện tại sống như bọn họ bao trọn gói. Chỉ cần mỗi người nhà bọn họ cảm thấy nhàm chán liền xây một câu lạc bộ để chơi. Nơi tất đất tất vàng của thủ đô nước Tề này giống như sân sạo của nhà bọn họ. Muốn ở chỗ nào thì ở chỗ đấy, muốn lăn lộn thế nào thì lăn lộn thế ấy. Kiểu của chị em thật sự không nuôi nổi. Cô Vì Vì cười từ chối. Đừng mà, tiền tiêu vặt con chủ phó đưa cho em đủ bao nuôi chị rồi, nuôi ăn nuôi ở là được. Nguyên Mộng chưa từ bỏ ý định. Hơn nữa, đừng nói là tiền tiêu vặt, cho dù cô cầm toàn bộ gia sản của Phó Hàn Tranh, có lẽ tên sủng vợ cuồng ma Phó Hàn Tranh này sẽ dùng hài tài để dâng lên. Hãy thấy tự đủ đi, hiện tại chị đang ăn ở miễn phí ở đây rồi, còn lấy tiền công nữa. Cô Vì Vì hầm hừ mà nói. Phó Hàn Tranh gọi cô ấy từ Ý trở về, nhưng vẫn phải trả tiền lượng giống như đám Lôi Ninh, hơn nữa còn cao hơn cả Lôi Ninh. Không lấy tiền công, chị ngại ngại canh giữ em, tương lai hít gió Tây Bắc mà sống chắc. Nguyên Mộng lại nói. Nhưng mà quả thật khó tìm được phần công việc nào kiếm được nhiều tiền như vậy. Giống như 200 triệu tiền gửi ngân hàng Thụy Sĩ của chị đều là giấy trắng ấy. Cô Vì Vì cười mà mắng. Nguyên Mộng hậm hực biểu môi. Khoản nhỏ này của chị bây giờ đối với em còn chẳng bằng hạt cát ấy. Chính cô ấy là gai kiếm tiền giỏi, Phó Hàn Tranh cũng có gia nghiệp lớn như vậy, Kha Mạn Quỳ Sình còn có cái gia nghiệp lớn chuẩn bị truyền cho cô ấy, cả trái đất không tìm được phú bà nào giàu hơn cô ấy đâu. Mấy người đang tán gẫu vui vẻ, Lời Ninh từ bên ngoài đi vào. Mời chủ à, có người muốn gặp cô. Ai? Cô Vì Vì nhướng mày. Người cô biết ở đây không nhiều lắm. Gần đây Kỷ Trịnh và Lạc Thiên Thiên có việc, nói là dạo này không gặp cô được, những người khác đều ở bên cạnh, còn ai có thể gặp cô? Sắc mặt của Lời Ninh ngưng trọng. Là Cổ Vân Triệt. Cô ta cũng không nghĩ tới Cổ Vân Triệt sẽ một mình tìm tới đây, hơn nữa còn muốn gặp mọi chủ. Cô Vị Vị ngẩn người nhìn thoáng qua Nguyên Mộng. Người đâu? Ở bên ngoài khu biệt thự, muốn cho anh ta vào không ạ? Lời Ninh lại hỏi. Cô Vì Vì đứng dậy rồi nói. Cô dẫn anh ta vào phòng trà, tôi thay bộ quần áo rồi tới. Bởi vì tới đây bơi lội với Nguyên Mộng, bây giờ cô còn mặc áo tắm, khẳng định không thể mặc thế này ra ngoài gặp người ta được. Được. Lời Ninh lên tiếng đi ra ngoài đón người. Cô Vì Vì nhìn thoáng qua Kiko ở bên cạnh. Kiko à, cậu ở chỗ này chờ một chút, mình rất nhanh sẽ trở về. Cổ Vân Triệt đến tìm cô, đơn giản là muốn nói chuyện của Thiền Thiền với cô. Từ hôm trước qua điện thoại của Thiền Thiền, cô biết được ông Lạc bà Lạc vẫn cực kỳ bất mãn với người bạn trai này của cô ấy. Được, cậu đi đi. Kỳ cụ lại gật đầu. Nguyên Mộng nghĩ một cái rồi cũng muốn theo xem. Chị đi cùng em. Không cần đâu, chị ở chỗ này với Kỳ cô đi. Cô Vì Vì vừa phát áo choàng tắm lên vừa đi ra ngoài, nhưng mà Nguyên Mộng vẫn đi theo. Cô ấy lớn như vậy rồi, còn cần chị ở cùng chắc. Hơn nữa chị không huê lấy tiền mà không làm việc được. Hai người vào phòng thay quần áo, đổ quần áo xong xuôi mới đến phòng trà. Cổ Vân Triệt đang ngồi chỗ đó, hơn nữa còn dùng bộ trà cũ để pha trà. Tài nghệ thành thạo u nhã, phong cách thêm trà kiểu chuẩn nước Tây, nhìn qua cảnh đẹp ý vui. Cô Vì Vì ngồi xuống, nâng ly trà lên ngửi, nhẹ nhàng ngấp một ngụm. Không nghĩ tới tài nghệ pha trà của anh lại xuất sắc đến như vậy. Nguyên Mộng bưng ly trà lên uống một ngụm, cau mày nhỏ giọng nói thầm. Trà uống không cũng không phải. Trà uống vào cũng không phải cùng một vị sao? Dù sao cô ấy đều không uống vào hương vị khác. Cô Vì Vì nhìn cô ấy một cái, y bảo cô đừng nói lung tung, sau đó trực tiếp hỏi Cổ Vân Triệt. Anh tìm tôi có chuyện gì? Cô định nói chuyện của cô cho Thiền Thiền đúng không? Cổ Vân Triệt lại hỏi. Cô Vì Vì nhẹ nhàng gật đầu. Dạo này cô ấy không có thời gian, còn chưa nói với cô ấy. Ngày trước cô không muốn việc này dội đến Kỷ Trình và Thiên Thiên, cho nên cũng chưa từng đề cập với bọn họ. Nhưng mà hiện tại Lạc Thiên Thiên và Cổ Vân Triệt ở bên nhau, cho nên có một số việc cô vẫn nên nói rõ ràng với cô ấy, để cô ấy có dự định ở trong lòng trước. Sắc mặt Cổ Vân Triệt ngưng trọng, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Cô không cần nói cho cô ấy. Cô Vì Vì ngẩn người rồi lại nói. Nhưng mà tôi đã nói, nếu có cơ hội sẽ nói cho cô ấy rồi. Có điều dạo này vẫn không có cơ hội gặp mặt, cho nên không nói cho Lạc Thiên Thiên và Kỷ Trình. Tôi hy vọng cô đừng nói cho cô ấy biết việc này. Cổ Vân Triệt nghiêm túc nhấn mạnh một lần nữa. Đây là chuyện của người ta, nói hay không nói anh cũng muốn quản à? Nguyên Mộng hậm hừ mà nói. Cô Vì Vì cân nhắc một lúc. Anh sợ Thiên Thiên và người nhà cô ấy biết sẽ truy hỏi lai lịch của anh, thậm chí là sợ anh. Nếu cô nói cho Lạc Thiên Thiên biết cô là Cố Vì Vì đã chết mà lại trọng sinh trên người Mộ Vì Vì, như vậy sẽ đồng thời cũng nói đến tác dụng của Cổ Vân Triệt trong việc đó. Như vậy, Lạc Thiên Thiên sẽ truy hỏi lai lịch của Cổ Vân Triệt. Khi biết được càng nhiều, có thể cô ấy càng ngày càng sợ hãi anh ta. Về chuyện của tôi, thời điểm thích hợp tôi sẽ nói cho cô ấy, nhưng mà đừng cho cô ấy biết từ cô là được. Cổ Vân Triệt lắc lắc ly trà trong tay. Tôi không muốn cô ấy biết tôi là một quái vật. Chẳng lẽ, Nguyên Mộng định nói, chẳng lẽ anh không phải là quái vật sao? Nhưng lại bị cô Vì Vì nhìn thoáng qua, đành nuốt trở về. Nhưng mà người có lai lịch không rõ ràng như anh ta và chiếc vòng Hindi vô cùng tà tính kia, cùng với một thân vũ lực cao thâm khó lường, tất cả cộng vào, anh ta không phải quái vật thì là cái gì đây? Lá gan của Lạc Thiên Thiên này thật là quá lớn rồi. Người đàn ông như vậy mà cũng dám muốn. Cô Vì Vì trầm mặc một lúc rồi suy nghĩ, sau đó nói. Nhưng mà tôi đã hứa sẽ nói cho cô ấy rồi. Chuyện cô muốn nói cho cô ấy tôi mặc kệ, nhưng đừng nói đến chuyện của tôi, một chữ cũng không được. Cổ Vân Triệt trầm giọng mà nói. Trước đó anh ta từ chối cô ấy, nguyên nhân lớn nhất vẫn bởi vì anh ta không giống người thường. Vậy anh cũng phải nói trước cho chúng tôi biết rốt cuộc anh là người hay yêu quái, chúng tôi mới có thể xác định để nói quái hay không chứ. Nguyên Mộng thuận tiện mà hỏi. Cho tới bây giờ bọn họ còn không biết rõ ràng rốt cuộc anh là người hay yêu ma quỷ quái. Cổ Vân Triệt lạnh lùng nhìn Nguyên Mộng một cái rồi quay sang nói với Cố Vì Vì. Tôi nghĩ tâm trạng này cô cũng hiểu. Cô Vì Vì mỉm môi trầm mặc. Đương nhiên cô cũng hiểu. Năm đó cô giữ bí mật của mình chính là Cố Vì Vì, không dám nói cho Phó Hàn Tranh. Có lẽ cô có tâm trạng như Cổ Vân Triệt lúc này, sợ con người thật sự của mình nói ra sẽ không được người mình yêu chấp nhận, cho nên không dám nói mà cũng không thể nói. Chuyện anh nói tôi sẽ suy nghĩ rõ ràng, nhưng trước khi anh cho phép, tôi sẽ không nói cho cô ấy chuyện liên quan đến anh đâu. Vốn dĩ cô muốn nói cho Thiên Thiên để cô ấy biết người đàn ông đang yêu cô ấy rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng mà Cổ Vân Triệt đến nhờ cô như vậy, cô lại có chút không nói nên lời. Nếu hôm nay anh ta không tới tìm cô và nói ra những lời này, có thể cô vẫn không tiếp thu. Cổ Vương Triệt này thật lòng thích Thiên Thiên, nhưng tại phút này, sau khi anh ta nói những lời này, cô bằng lòng tin tưởng anh ta thật sự để ý đến Thiên Thiên. Bởi vì quá để ý mới sợ hãi bí mật của mình sẽ phá hoại đoạn tình cảm này. Cô cực kỳ oán hận Cố Tư Đình xuất hiện trong hôn lễ của cô, vạch trần tất cả bí mật của cô. Nhưng hiện tại, cô nói cho Lạc Thiên Thiên về bí mật của Cổ Vân Triệt, không phải làm chuyện giống như Cố Tư Đình sao? Cô cực kỳ hận Cố Tư Đình xuất hiện trong hôn lễ của cô, vạch trần tất cả bí mật của cô. Nhưng nếu hiện tại, cô nói cho Lạc Thiên Thiên về bí mật của Cổ Vân Triệt, không phải là làm chuyện giống Cố Tư Đình sao? Như vậy, hy vọng cô có thể tuân thủ lời hứa ngày hôm nay. Cổ Vân Triệt hơi gật đầu, đứng lên rời đi. Nguyên Mộng thấy anh ta muốn đi, còn không hết hy vọng mà truy hỏi. Này này, dù sao cũng phải nói rõ ràng, rốt cuộc anh là người hay quái vật vậy? Nhưng mà Cổ Vân Triệt cũng không quay đầu lại đã rời đi. Nguyên Mộng hậm hực biểu môi, quay đầu nhìn về phía Cố Vi Vi. Em thật sự định làm theo lời anh ta nói. Nếu không thì sao? Cô Vì Vì bưng trà lên uống một ngụm. Nếu em không câm miệng thì anh ta có thể có cách làm cho em vĩnh viễn câm miệng đấy. Nguyên Mộng thở dài. Nghe cũng đúng đấy. Lấy thực lực của Cổ Vân Triệt, thật sự muốn làm gì cô ấy và Lợi Ninh có cùng nhau, kể cả tất cả vệ sĩ đứng ra cũng không cản trở được. Hơn nữa anh ta nói những lời này cũng là vì thật sự để ý đến Thiên Thiên. Cô Vì Vì cảm thấy vui mừng. Có lẽ lai lịch của anh ta không rõ, còn là một nhân vật nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn thật lòng với Thiên Thiên. Anh ta để ý thì có lợi ích gì? Hiện tại ông bà Lạc đều phản đối, chỉ sợ sớm muộn cũng vô dụng. Nguyên Mộng lo lắng mà nói. Đây chính là người bọn họ thật vất vả mới trợ giúp được. Nếu vì ông Lạc bà Lạc phản đối mà thất bại, vậy tất cả đều uổng phí. Cái này cũng là điều em lo lắng, nhưng với tính cách kia của Cổ Vân Triệt cũng sẽ không chủ động lấy lòng trưởng bối. Cô Vì Vì bất đắc dĩ mà nói. Dạo này Thiên Thiên cũng sắp vì chuyện này mà suy sụp. Tính tình của Cổ Vân Triệt có vẻ tương đối lạnh lùng, không hài giao tiếp với người khác. Điểm này làm cho ông Lạc bà Lạc không hài lòng vô cùng, còn ra lệnh không cho cô ấy tiếp xúc với người như vậy nữa. Nguyên Mộng lấy điếu thuốc ra ngậm vào miệng, tìm bật lửa trên người, không tìm được chỉ có thể kẹp thuốc vào ngón tay. Mặc kệ là vị Lạc Thiên Thiên hay vị em, có vẻ như chúng ta vẫn cần hỗ trợ thêm một lần nữa. Chỉ có tình cảm của Lạc Thiên Thiên và Cổ Vân Triệt thuận lợi, anh ta mới không rời đi, không bị Cố Tư Đình lôi kéo. Cô Vì Vì ngẫm nghĩ một lát rồi lại nói. Vẫn là chờ Thiên Thiên hỏi qua ý cô ấy rồi nói sao? Nếu cô ấy thật sự hy vọng các cô hỗ trợ thì không sao, nếu không hy vọng các cô cũng không nên nhúng tay vào. Dù sao đây là tình cảm của hai người bọn họ, lại là chuyện của nhà họ Lạc. Cái này còn cần phải hỏi sao? Nguyên Mộng buồn cười nói. Cho dù chúng ta trợ giúp đến lúc bọn họ kết hôn, cô ấy cũng không có ý kiến. Kết hôn? Cái này cũng quá nhanh rồi. Cô Vì Vì lại lắc đầu. Từ lúc Lạc Thiện Thiện biết Cổ Vân Triệt ở Nice đến nay chưa được bao lâu, làm sao cô ấy có thể nghĩ đến chuyện kết hôn? Cô nghĩ hay là để bọn họ tự mình quyết định thì hơn. Hai người uống trà xong trở lại khu bơi lội thì còn thi đấu với nhau, có điều cô chưa thắng được lần nào. Lúc trước chú trọng các loại vận động hơn nên rất nhiều lúc ngang tài ngang sức với Nguyên Mộng, nhưng mà hiện tại cơ thể yếu đi một chút, hơn nữa sau khi sinh con thể lực càng trở nên kém cỏi. Nguyên Mộng thắng một lần lại dựa vào bờ mà trêu. Hiện tại thể lực của em thật sự kém cỏi, khó trách thường xuyên không xuống giường được. Cô Vì Vì buồn bực duỗi tay ra hất nước lên người cô ấy. Kỳ cụ nhìn hai người một lời không hợp liền đùa giỡn ở bể bơi, tâm trạng có chút buồn bã. Tuy rằng cô ấy cùng Vì Vì lớn lên từ nhỏ, nhưng xa cách nhiều năm, từng người một đều trải qua rất nhiều chuyện. Mặc dù hiện tại ở bên nhau, nhưng tâm tình đã sớm không còn tốt đẹp như thời thiếu nữ hồn nhiên kia. Ngược lại, hiện tại Nguyên Mộng mới là người thật sự thân thiết với cô ấy. Tuy rằng ngoài miệng, hai người một lời không hợp liền chọc nhau, nhưng mà rất chú ý quan tâm đối phương. mà cô ấy và Vivi lại không thể như vậy. Mặc dù cô ấy còn muốn làm bạn của cô, nhưng lại cố kỵ nhà Hikyo và nhà họ Cố bên kia không có khả năng toàn bộ đều tin tưởng vào cô như đối với Nguyên Mộng. Cô Vivi không phục Nguyên Mộng, tiếp tục đưa cô ấy một hiệp nữa, nhưng mà tiếp theo một hiệp, không ngoài ý muốn, cô vẫn là người thua. Hai người vừa mới chơi xong một hiệp, Phó Hàn Tranh tan làm về, thấy không ai ở nhà liền tới đây, nhìn thấy người còn ở trong nước. Đi lên. Cô Vivi thấy người đứng bên cạnh bể bơi, bơi lên bờ, lau nước dính trên mặt đi. Phó Hàn Tranh cầm khăn tắm khoác lên người cô. Cảm mạo vừa khỏi, còn muốn chơi cái này ở lúc trưa. Em còn muốn bị cảm một lần nữa à? Nhìn anh nói kìa, em có yếu ớt đến như vậy đâu. Cô Vivi vừa lau tóc vừa cười nói. Độ ấm của hơi nước ở Nam Hồ rất thấp, hơn nữa lúc lên bờ còn có gió to, trong khu bơi lội này độ ấm không thấp vậy. Cô lau tóc nhìn Kỳ Cô và Nguyên Mộng. Đi thôi. Hai người đi đi, bọn chúng tội không muốn làm bóng đèn. Nguyên Mộng nói xong lại bơi tới phía đối diện bể bơi. Cô Vivi hỏi Kỳ Cô. Kỳ Cô cũng muốn ở lại với Nguyên Mộng. Cô liền cùng Phó Hàn Tranh bước ra ngoài. Cô vào phòng quần áo, thay đổi quần áo rồi đi ra. Đi thôi. Phó Hàn Tranh nhìn chiếc gương ở phía trước. Ngồi xuống. Cô Vivi ngoan ngoãn ngồi xuống. Phó Hàn Tranh đứng phía sau cô, cầm máy sấy sấy tóc cho cô. Không chỉ giúp cô sấy tóc, còn giúp cô chải tóc. Hôm nay, Cổ Vân Triệt đến tìm em. Bảo em không cần nói chuyện của anh ta cho Thiên Thiên biết. Cô Vivi lại nói. Phó Hàn Tranh buông lượt ra, hạ giọng hỏi. Em đồng ý. Đương nhiên là đồng ý. Em không dám không đồng ý. Cô Vivi cười khẽ, quay đầu nói. Dù sao, cũng không thể trêu vào anh ta. Phó Hàn Tranh giúp cô sấy tóc xong mới cùng cô rời khỏi khu bơi lội. Tuy rằng trở về biệt thự số 7 còn một đoạn đường, nhưng hai người vẫn lựa chọn tản bộ để về nhà. Hoàng hôn chiếu xuống, ánh sáng nhu hòa. Phó Hàn Tranh dắt tay cô vợ nhỏ xinh đẹp, chậm rãi bước đi trên đường cây râm mát. Ánh nắng chiều xuyên qua tán cây, không ngừng chiếu rọi lên hai người. Thỉnh thoảng có một cơn gió thổi qua, thổi bay những chiếc lá ngô đồng trên cây. Cô Vivi nhặt một chiếc lá ngô đồng, cầm trong tay xoay tròn. Chờ lúc sang năm, chúng ta có thể mang Hủ Hủ và Điềm Điềm cùng tản bộ ở đây. Vào lúc này sang năm, hẳn là hai đứa bé đều sẽ biết đi đường. Nghĩ đến hình ảnh dắt hai đứa bé nhỏ nhỏ cùng bọn họ tản bộ, cô không khỏi mỉm cười. Hai đứa mới biết bò, em đã nghĩ xa đến thế. Phó Hàn Tranh buồn cười nhắc nhở. Hiện tại, hai đứa bé chỉ biết bò, cũng đã rất có lực phá hoại ở trong nhà, chờ sang năm có thể đi, ngẫm lại có chút nhức đầu. Nếu một mình trong hai đứa, bắt được đứa này sẽ không bắt được đứa kia. Hơn nữa, anh thực sự hy vọng, thời gian có thể chậm hơn một chút, thời gian bọn họ có thể nắm tay nhau lại càng nhiều hơn một chút. Một đời người có mấy chục năm ngắn ngủi như vậy, mà anh lại bỏ lỡ nhiều năm mới gặp được cô. Cả đời này còn có bao nhiêu thời gian để ở bên nhau cơ chứ? Xa cái gì? Hiện tại đã biết bò, qua 2-3 tháng nữa có thể đi rồi. Cô Vivi lại nói. Hơn nữa, khi đó cũng có thể sẽ biết gọi cha, gọi mẹ nữa. Hai người đi được nửa đường, vừa vặn gặp được bà Phó và bà Cụ Phó, đang đẩy hai đứa bé đi tản bộ. Điềm Điềm vừa nhìn thấy mẹ không gặp mấy giờ, tay nhỏ bé hưng phấn vỗ vỗ đằng trước của chiếc xe trẻ em. Cô Vivi cởi dây an toàn bế cô bé lên, trìu mến không thôi hôn lên mặt cô bé. Bà nội và bà cụ nội mang con ra ngoài có vui không nào? Cụ nhóc nghe không hiểu, nhưng có mẹ bế liền vui vẻ mà cười. Phó Hàn Tranh nhìn con trai bọn họ cũng bế cậu bé từ trong xe đẩy lên. Bà Phó đẩy chiếc xe chở em trống không, hình như có chút muốn nói lại do dự mãi mới mở miệng. Hàn Tranh à, qua mấy ngày nữa chính là đại thọ 70 tuổi của ông Tần, bọn họ mời nhà chúng ta qua đó, còn xem. Bởi vì lần trước anh ta và Phó Thắng Anh có một trận cãi nhau, cho nên đã nhiều ngày không quan tâm đến Phó Thắng Anh ở nhà cũ. Chỉ là dù sao cũng không muốn cha con bọn họ vẫn tiếp tục giằng co như vậy. Hơn nữa, mặc kệ tiệc mừng thọ của ông cụ Tần hay là lễ mừng thọ của bà cụ Phó, vì hai nhà qua lại nhiều năm nên cả nhà đều đến chúc mừng. Ông cụ Tần biết bọn họ có một đôi cháu nội sinh đôi. Hôm nay đích thân gọi điện thoại mời bọn họ mang hai đứa sang cùng, nên là hiện tại nhà họ Tần không có chắc để bọn họ dính chút không khí vui mừng. Cuộc gọi là gọi cho Phó Thăng Anh ở nhà cũ, Phó Thăng Anh đã gọi tới hỏi bà. Dù sao, hiện tại hai đứa bé đi theo cô Vy Vy có thể mang hai đứa bé qua hay không, còn cần có cụ và Hàn Tranh đồng ý. Cô Vy Vy cũng không biết lúc trước hai cha con Phó Thăng Anh và Phó Hàn Tranh là vì cụ mà cãi nhau, cho nên cũng không quá phản đối, lại chỉ nói xem ý của anh ấy đi ạ. Bởi vì toàn lực nên có chút xích mích, nhưng mà hai nhà qua lại mấy chục năm, năm trước sinh nhật của bà cụ, cả nhà họ Tần cũng đến. Nhưng mà khi đó cô và Phó Hàn Tranh ở Dubai không trở về. Theo lý thuyết, đúng là nên đi lại đại thọ 70 của ông cụ Tần. Chẳng qua những người nhà họ Phó có đi hay không, không thể do cô quyết định. Dù sao, nghiêm khắc mà nói, cô còn chưa chân chính là người nhà họ Phó. Phó Hàn Tranh nhìn cô, suy nghĩ một lát rồi lại nói, mọi người đi là được rồi. Bởi vì Tần Luật dây dưa với cô, anh không muốn tham gia vào bữa tiệc của nhà họ Trần. Thêm nữa, hiện tại Mạnh Như Nhã qua lại với Tần Lãng, đi cũng phiền toái. Hai năm nay cháu cũng không đi, lúc trước cháu ở nước ngoài thì không nói, hiện tại cháu ở trong nước mà không đi thì giống cái gì? Bà cụ Phó trầm giọng quở trách. Phó Hàn Tranh không do dự mà nói, cháu mang Vì Vì đi công tác, mọi người đi đi. Về sau, nhà họ Phó và nhà họ Tần còn muốn giúp đỡ nhau, còn không cho người ta mặt mũi như vậy, có thể nói được không? Bà Phó lại nghiêm túc mà nói, hiện tại nhà họ Tần chuẩn bị giao quyền quản lý cho Tần Luật, cho nên năm nay mới đặc biệt dặn dò ba anh em Phó Hàn Tranh, mục đích còn không phải vì kéo tình cảm của lứa trẻ sao? Hy vọng về sau, bọn họ có thể giúp đỡ Tần Luật một chút. Chỉ cần nhà họ Tần không làm chuyện xấu, xem giao tình của hai nhà thì giúp đỡ bọn họ là đương nhiên. Phó Hàn Tranh nhàn nhạt mà nói. Bà cụ Phó nhìn lướt qua đôi vợ chồng son đang bế con, lại nghiêm túc nói, phải đi, một đứa cũng không thể thiếu, còn phải mang Hủ Hủ và Điềm Điềm đi cùng. Bà nội à, cháu sẽ không đi đâu. Cô Vì Vì tỏ vẻ. Lúc trước chuyện bị tập kích, tuy rằng Phó Thăng Anh chưa nói gì, nhưng rõ ràng không vui, cho nên trường hợp này cô sẽ không đi xem náo nhiệt. Đi, vì sao không đi? Bà Phó hỏi. Phó Thăng Anh không thừa nhận người con dâu này, nhưng bà và bà cụ đã thừa nhận, những người khác trong nhà đều thừa nhận. Dù sao, đại thọ của ông cụ Tần cũng sẽ không mời truyền thông, chỉ là các gia tộc giàu có. Hơn nữa, lúc trước cô và Phó Hàn Tranh tham dự tiệc của nhà họ Chu cũng đã gặp qua không ít người. Cái vòng lẫn quẩn này, không ít người biết cô chính là mợ Phó. Cô Vì Vì không lập tức trả lời, mà nhìn Phó Hàn Tranh hỏi ý kiến của anh. Phó Hàn Tranh gật đầu. Vậy cùng đi đi, nhưng mà quá nhiều người sẽ hỗn loạn không an toàn. Chúng ta mang hai đứa bé lộ mặt một chút rồi về luôn. Được, đi lộ mặt là đủ rồi. Bà cụ Phó cũng nói. Dù sao đây là thời kỳ đặc biệt, đại thọ của nhà họ Tần được tổ chức tại nhà bọn họ, không quá an toàn. Như vậy đi, bà cụ Phó lại nói. Bốn người bọn họ đưa bọn nhỏ trở về, Phó Thời Thầm và Phó Thời Dịch cụ trở lại. Phó Thời Khầm chờ không kịp cơm tối đã đi tìm đồ ăn vặt lấp bụng. Phó Thời Dịch lại cầm điện thoại gọi video với Đinh Đông Đông nói chuyện sến súa, làm cho Phó Thời Khầm muốn lấy tất thối nhét vào miệng anh ta. Mãi đến khi Hủ Hủ và Điềm Điềm trở về mới tránh được một hồi anh em tương tàn. Hủ Hủ, Điềm Điềm à, mau cho chú Hải ôm một cái. Phó Thời Khầm vừa thấy cháu trai cháu gái trở lại, đồ ăn vặt cũng không thèm ăn, chạy mấy bước tiến tới nhận hai bánh bao nhỏ đáng yêu. Tránh ra, một mình cũng muốn bế hai đứa, anh giỏi đấy. Phó Thời Dịch đi tới cướp lấy Điềm Điềm được cô Vì Vì bế, nhưng mà Điềm Điềm thấy ngoài miệng Phó Thời Khầm ngậm bánh quy giải dụa, vươn tay về phía Phó Thời Khầm nắm chặt chiếc bánh quy anh đang ngậm trong miệng. Phó Thời Dịch nhìn thấy bản tính tham ăn của cháu gái, vừa bực lại vừa buồn cười, bế cô bé đi cho cô bé ăn bánh quy chuyên dụng. Cô nhóc này mới ngoan ngoãn để anh ta bế, không hề nháo muốn đi tìm chú Hải Phó Thời Khâm. Phó Hàn Tranh nhìn sang Phó Thời Khâm rồi nói, thả đứa bé xuống, đi cùng anh vào phòng làm việc một chuyến. Đừng mà, em vừa bế xong. Phó Thời Khâm không nỡ buông tay. Có chuyện gì mà con trai anh không thể nghe được sao? Phó Hàn Tranh trừng mắt liếc anh ta một cái, bước lên tận vào phòng làm việc. Lại đây. Phó Thời Khầm mỉu môi bế cháu trai đi theo, vừa vào vừa cẩn thận nói với cháu trai: Hủ Hủ à, lúc lớn lên đừng học tính làm người ta ghét này của cha cháu đấy. Cô Vì Vì đi qua chỗ cầu thang, ngửa đầu nói: Phó Thời Khầm à, tôi nghe được đấy. Phó Thời Khầm lập tức cười gượng, bế Hủ Hủ lên phòng làm việc trên tầng, sau đó đặt cháu trai lên bàn làm việc của Phó Hàn Tranh để cậu bé ngồi trên đó chơi. Chuyện gì vậy? Không thể cho ăn cơm rồi lại nói sao? Hiện tại có bánh bao nhỏ để ôm, cơm tối cho anh ta ăn, anh ta mới không có tâm tình đi nói chuyện công việc. Chuyện đại thọ quân tận, em biết không? Phó Hàn Tranh nành giọng mà nói. Phó Thời Khầm đỡ cháu trai không tập trung mà nói. Hời, không phải hàng năm vẫn như vậy sao? Nhà chúng ta làm thì nhà bọn họ qua đây, nhà bọn họ làm thì nhà chúng ta qua đó. Năm nay Vì Vì và bọn nhỏ cũng đi, em đi nói một tiếng trước, cần bố trí người của chúng ta. Phó Hàn Tranh dặn dò. Nếu không phải hai nhà giao thiệp nhiều năm, trường hợp như vậy anh không muốn đưa cô và bọn nhỏ đi. Cái này, Phó Thời Khầm hồi phục tinh thần, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh trai. Dù sao là tiệc mừng thọ của người ta, chúng ta nhúng tay như vậy hình như có điểm không tốt lắm. Anh không muốn lấy Vì Vì và hai đứa bé mạo hiểm. Trường hợp như vậy, nhân viên phức tạp, không có người của mình phụ trách an toàn, anh không thể nào dẫn ba mẹ con qua đó được. Phó Hàn Tranh nghiêm túc mà nói. Phó Thời Khầm suy nghĩ, cũng có thể hiểu được nỗi băn khoăn của anh mình, vì thế nói. Năm nay nghe nói là để Tiểu Lục phụ trách xử lý. Ngày mai em đi tìm cậu ta và Tần Mạng bố trí người của chúng ta qua. Nhân viên được thuê cũng sẽ kiểm tra đối chiếu nghiêm túc một chút. Dù sao vẫn là vì an toàn của chị dâu và hai bánh bao nhỏ thôi. Bốn dĩ anh ta không nghĩ nhiều như vậy, nhưng mà anh cả nhắc tới vẫn cần phải cẩn thận một chút. Anh ta không muốn Hổ Hổ và Điềm Điềm chịu bất cứ tổn thương gì. Tần Luật sắp xếp sao? Phó Hàn Tranh này hỏi. Đối với Tần Luật, anh luôn không thể hoàn toàn yên tâm như vậy. Đúng vậy, lần này sức khỏe của cha cậu ta không được tốt. Tần Lãng và Tần Mạng bởi vì xung đột quân sự của hai nước láng giềng nên bận bịu, chỉ có Tần Luật đi làm. Phó Thời Khầm lại nói. Vẻ mặt Phó Hàn Tranh nặng nề. Vậy để cho Lợi Mộng đích thân qua đó. Phó Thời Khầm nghe xong buồn cười nói. Không phải chứ, anh còn bởi vì Tiểu Luật từng theo đuổi chị dâu mà để ý đấy ạ. Sau khi bọn họ về nước, biết bọn họ ở bên nhau còn có con, Tần Luật cũng không làm hành động khác người. Anh trai anh ta còn đề phòng người ta như phòng cướp. Phó Hàn Tranh lạnh lùng điếc mắt nhìn anh ta một cái, duỗi tay bế con trai lên. Chuyện anh giao phó em làm cho tốt vào. Này, Hủ Hủ là em bế lên mà. Phó Thời Khầm bất mãn. Phó Hàn Tranh một tay bế con trai, một tay mở cửa. Thằng bé là con trai anh không được bế ạ. Nói xong bế con trai đi cũng không thèm quay đầu lại. Phó Thời Khầm tức giận đi theo xuống tầng. Không bế được Hủ Hủ thì đi tranh giành Điềm Điềm đang chơi đùa với Phó Thời Dịch. Điềm Điềm à, đến chỗ chú Hai nào, chú Hai có đồ ăn này. Nói xong cầm bánh quy dụ dỗ Điềm Điềm ham ăn. Quả nhiên không ngoài dự tính, Điềm Điềm vừa thấy bánh quy trong tay anh ta, chân tại đều sử dụng để bò qua, tốc độ kia có thể nói là vô cùng nhanh. Điềm Điềm à, quay về, trở về nào. Phó Thời Dịch nhanh chóng đuổi theo. Nhưng mà cô nhóc đã bò đến trước mặt của Phó Thời Khâm, bánh quỳ gần ngay trước mặt, bị anh ta bế lên, nhìn thoáng qua bánh quỳ cách mình càng ngày càng xa, lập tức sụ mặt khóc lớn. Phó Thời Khâm nhanh chóng đưa bánh quỳ cho cô bé. Cho cháu này, đều là của cháu hết. Cô nhóc cầm được bánh quỳ, khóe miệng còn dính nước mắt, đã nhét bánh quỳ vào miệng, gặp một miếng lại thỏa mãn mỉm cười. Sau khi Cổ Vân Triệt tìm đến cô không đến vài ngày, rốt cuộc Lan Thiền Thiền và Kỷ Trình mới làm việc của mình xong, rảnh rỗi hẹn cô gặp mặt. Nhưng mà bởi vì chuyện lúc trước, Phó Hàn Tranh muốn cô cố gắng không ra cửa lúc không có ai. Ngẫm lại, ra ngoài phải mang theo một đống người, nên cô dứt khoát từ bỏ. Vì thế, hẹn Kỷ Trình và Lan Thiền Thiền cùng nhau tới Châu Giang Thịnh Cảnh, cũng là phòng trà lần trước, tiếp đón Cổ Vân Triệt. Cô Vì Vì cho người mang chút đồ ăn vặt tới đây, ba người hiếm khi ở cùng nhau, ngồi xuống liền tán gẫu đến khí thế ngất trời. Đương nhiên càng nhiều thời điểm vẫn là Kỷ Trình nói, cô và Lạc Thiên Thiên nghe ngẫu nhiên sẽ bị Lạc Thiên Thiên chọc lại một câu. Thật vất vả mới đợi cho Kỷ Trình phát biểu xong, Lạc Thiên Thiên mới nhìn cô Vì Vì rồi hỏi: Đúng rồi, không phải lần trước cậu nói có việc nói với mình và Kỷ Trình sao? Hôm nay muốn nói không? Cô Vì Vì cười cười sau đó gật đầu. Bí mật gì bây giờ mới bằng lòng chia sẻ với chúng mình thế? Kỷ Trình hóng chuyện mà hỏi. Thật ra cô ấy đã sớm tò mò, nhưng mà cô ấy không nói, cô còn không hỏi. Cô ấy còn tưởng rằng cô vĩnh viễn sẽ không nói cho cô ấy và Thiên Thiên, không nghĩ tới hiện tại lại sẽ nói ra. Cô Vì Vì rót cho hai người một ly trà, cân nhắc một chút mới chậm rãi mở miệng giải thích thân phận thật sự của mình cho hai người. Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên nghe đến sửng sốt. Cô nói xong một lúc, hai người còn chưa bình tĩnh lại. Kỷ Trình yên lặng nhìn chằm chằm cô vài giây, lại cúi đầu nhìn tấm ảnh trên điện thoại. Ý của cậu, cậu không phải Mộ Vi Vi mà mong mình biết, mà là Cố Vi Vi này. Nói xong, cô đưa tấm ảnh trước kia của phóng viên chụp được ở nhà họ Cố trên điện thoại cho cô xem. Cô Vi Vi gật đầu. Đúng vậy. Nhưng mà rõ ràng cậu là Mộ Vi Vi, quẻ ngoài của cậu cũng không giống Cố Vi Vi. Kỷ Trình nhìn cô lại nhìn tấm ảnh, nghĩ thế nào cũng không thông. Lạc Thiên Thiên thở dài, mở miệng nói. Cô Vi Vi đã chết, nhưng linh hồn lại trọng sinh trên người một người khác. Hiện tại, cơ thể là Mộ Vi Vi, nhưng linh hồn là Cố Vi Vi. Đã hiểu chưa? Linh hồn trọng sinh sao? Kỷ Trình cảm thấy chuyện này có chút huyền huyễn, nhìn chằm chằm vào Cố Vi Vi. Người chết thật sự có linh hồn? Hẳn là có. Cô Vi Vi cười nhẹ. Nếu không phải thì cô cũng không trở thành bộ dáng như bây giờ. Kỷ Trình vươn tay gõ gõ đầu mình. Không được, chỉ số thông minh của mình có chút không đủ dùng. Nó giống như ngày thường dùng không đủ. Cậu nói giống như ngày thường thì đủ dùng ấy. Lạc Thiên Thiên lại chế giễu. Kỷ Trình chống tay xuống bàn, hai tay chống mặt cảm thán. Không được, tin tức này quá lớn, để mình tiêu hóa một chút. So với Kỷ Trình khó có thể tin, tuy Lạc Thiên Thiên nghe xong có chút kinh ngạc, nhưng mà cũng không quá mức khiếp sợ, bởi vì sớm nhìn ra đủ lời chuyện không tầm thường trên người cô. Hiện tại, đáp án cô đưa ra làm cho tất cả những điểm không tầm thường ấy được giải thích rõ ràng. Việc này, Phó Hàn Tranh biết không? Nhà họ Phó và nhà họ Cố có ân oán, đó là điều ai cũng biết. Cô và nhà họ Cố có quan hệ sâu như vậy, Phó Hàn Tranh và nhà họ Phó có thể chấp nhận sao? Cô Vì Vì mỉm cười gật đầu. Anh ấy và mọi người trong nhà họ Phó đều biết cả. Lạc Thiên Thiên trầm tư một lát. Vào ngày tổ chức hôn lễ ở Slovakia kia đó. Đó là ngày cô Từ Đình của nhà họ Cố xuất hiện ở hội trường hôn lễ. Sau đó khách cứ bọn họ đi lên tầng, chỉ còn lại cô và người nhà họ Phó ở lễ đường. Sau đó bà cụ Phó liền bệnh nặng nhập viện, hôn lễ bị hủy bỏ. Cô Vì Vì thản nhiên gật đầu. Đúng, chính là ngày đó. Ngày đó cô Từ Đình xuất hiện ở hôn lễ. Cô thật sự cho rằng từ nay về sau cuộc sống của cô sẽ sụp đổ. Nhưng mà Phó Hàn Tranh kiên định đứng về phía cô, không để cô phải một mình đối mặt. Lúc đó cô nghĩ cô yêu người đàn ông này cả đời cũng không đủ. Lạc Thiên Thiên lại chân thành nói. Xem ra hai người đi đến hôm nay cũng không dễ dàng gì. Như vậy Phó Hàn Tranh chắc chắn đã yêu cầu sâu đậm, bằng không sẽ không ở bên cạnh cậu. Như vậy Phó Hàn Tranh chắc chắn đã yêu cầu sâu đậm, bằng không sẽ không vẫn ở bên cạnh cậu khi mà có nhiều biến cố xảy ra như vậy. Cô Vì Vì cười mà không nói chuyện. Cho nên ngày đó trên đường về sẽ bị tập kích là của nhà họ Cố. Lạc Thiên Thiên lại hỏi. Đúng vậy, cô Vì Vì thừa nhận mà gật đầu. Lạc Thiên Thiên mỉm môi do dự một lát rồi lại hỏi. Vậy Cổ Vân Triệt thì sao? Anh ấy cũng là người nhà họ Cố phái tới. Bọn họ nói anh ấy sẽ uy hiếp đến sinh mạng của Vi Vi. Vậy anh ấy cũng theo phè của nhà họ Cố, cũng theo phè Cố Tư Đình sao? Không phải. Cô Vi Vi lắc đầu. Cô Tư Đình vẫn luôn muốn liên lạc với anh ta, nhờ anh ta giúp đỡ. Về phần Cổ Vân Triệt cho Cố Tư Đình chiếc vòng Hindi có năng lượng khiến cô trọng sinh trở thành một Vi Vi, cô không nói một chữ với Lạc Thiên Thiên. Bí mật này nên để Cổ Vân Triệt tự nói cho cô ấy biết mà không phải là cô. Lạc Thiên Thiên bán tính bán nghi. Chỉ là như vậy sao? Khi đó ở nhà họ Cố thường xuyên tiếp xúc với anh ta, cho nên bọn mình mới băn khoăn như vậy. Có điều hiện tại hình như anh ta đã từ chối. Cô Vì Vì cười khẽ. Lạc Thiên Thiên lại gật đầu. Ừ, anh ấy bảo đảm với mình sẽ không tổn thương cậu. Hai người đang nói chuyện, Kỷ Trình còn đang sầu khổ nắm tóc. Hai cậu đừng chuyển đề tài nhanh như vậy có được không? Cho mình chút thời gian ngẫm lại đi. Chuyện cô Vì Vì và mụ Vì Vì, cô ấy còn chưa rõ ràng, bọn họ liền nói tới Cổ Vân Triệt và nhà họ Cố. Bỏ đi, con nghĩ cũng không rõ đâu, cậu coi như là một chuyện linh tinh, nghe qua là được. Cô Vì Vì cười rồi nói. Không được, không hiểu rõ thì hôm nay mình sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Kỷ Trình lại tỏ vẻ. Cô Vì Vì và Lạc Thiền Thiền nhìn thoáng qua nhau, một người bất đắc dĩ, một người không còn gì mà chống đỡ. Sau một lúc lâu, cuối cùng Kỷ Trình cũng thông suốt, không khỏi cảm thán. Vậy về sau mình gọi cậu là Cố Vì Vì hay Mộ Vì Vì? Dù sao đều giống nhau, tùy cậu. Cô Vì Vì cười nói. Vẫn gọi như vậy như ban đầu đi. Kỷ Trình chống má nhìn chằm chằm người bạn tốt xinh đẹp rồi lại nói thầm. Nhưng mà vì sao cậu chết trẻ? Vì sao thành như bây giờ? Bị người khác bán đứng gặp chuyện, lại bị Lăng Nghiêm tính kế mồi tìm để ghép tim cho cô ta. Một người đến tìm cũng bị móc đi, đương nhiên là phải chết rồi. Giọng điệu của cô Vì Vì rất thoải mái, giống như đang nói chuyện cũ râu ria. Lăng Nghiêm, Kỷ Trình sợ hãi mà nhảy lên, truy hỏi. Chính là vị hồn thề của Cố Tư Đình ở nước A, ảnh hậu truyền kỳ Lăng Nghiêm kia. Mẹ nó, người phụ nữ kia vẫn luôn giả bộ thanh thuần thuần khiết, hóa ra sau lưng lại độc ác như vậy. May mà cô ta đã chết, bằng không thế nào cô ấy cũng phải lên quầy bộ của cô ta mắng chết cô ta một trận. Điều đã qua rồi, các cậu nghe một chút là được. Cô Vì Vì bình tĩnh cười, sớm không còn rối rắm đối với chuyện này. Ừ, dù sao đáng chết thì cũng đã chết. Kỷ Trình gật đầu. Tuy rằng cô ấy nói cô từng trải qua rất nhiều chuyện không công bằng, nhưng lại bởi vì trở thành Mộ Vi Vi, gặp được tình cảm chân thành của cuộc đời là Phó Hàn Tranh, cũng coi như không uổng lần trọng sinh này. Cô Vì Vì cười nhạt, lại nhấp một ngụm trà. Được rồi, không nói chuyện của mình nữa, tâm sự chuyện của các cậu đi. Đừng mà, mình nào có chuyện gì, cuộc sống không hề gợn sóng. Kỷ Trình thở dài, so sánh với cuộc sống nhiều sắc thái của cô, quả thật cuộc sống của cô ấy bình đạm như nước. Không hề gợn sóng, như vậy đều là ngọt ngào. Cô Vì Vì nhướng mày mà nói. Mặc dù từ nhỏ Kỷ Trình mất đi cha mẹ ruột, nhưng sau khi được nhà họ Kỷ nhận nuôi, luôn được cưng chiều và yêu thương, lại còn có một người anh họ yêu thầm và luôn luôn canh giữ bên cạnh cho cô ấy lớn lên nhiều năm như vậy, có thể nói cô ấy là một người cực kỳ may mắn. Kỷ Trình mím môi cười, xem như cam chịu cách nói của cô. Có điều lại bò dậy, mở mắt liếc nhìn ra bên ngoài, xác định bên ngoài không có người khác, lại khóa cửa trở về ngồi xuống. Thật ra dạo này tình cảm của mình và anh họ xảy ra chút vấn đề nhỏ. Vấn đề gì? Lạc Thiền Thiền chớp mắt nhìn lại hỏi. Cậu gì tình biệt luyến, hồng hạnh sức tường? Mới không phải. Kỷ Trình chậm rãi đỏ bừng mặt rồi lại nói. Chính là anh ấy chỉ ôm mình, nhưng mà chưa bao giờ yêu cầu tiến thêm một bước. Lạc Thiền Thiền nghe xong, cố ý làm như không hiểu. Cái gì mà yêu cầu tiến thêm một bước? Kỷ Trình che khuôn mặt đỏ như sắp thiêu cháy của mình, lập tức nói ra. Anh ấy không làm chuyện kia với mình. Chuyện gì? Cô Vì Vì giả vờ không biết. Kỷ Trình cắn môi nhỏ giọng nói. Chính là chuyện Lăng Dường đó. Ồ, cô Vì Vì và Lạc Thiền Thiền bừng tỉnh đại ngộ mà cười cười. Lúc này Kỷ Trình mới nhận ra chỉ vào hai người đang trêu mình. Được lắm, hai cậu cố ý giễu cợt mình, các cậu thì giỏi rồi. Sớm cùng đàn ông của đời mình ngọt ngọt ngào ngào rồi chứ gì. Ngọt ngào chỉ có cậu ấy, đừng tính mình vào. Lạc Thiền Thiền lập tức tỏ vẻ. Tuy rằng hiện tại cô ấy và Cổ Vân Triệt là người yêu, cũng hẹn họ gặp mặt, nhưng mà đừng nói tiến triển thêm bước kia, nhiều lắm chỉ là nắm tay, lúc hồng mồi ít lại càng ít, hơn nữa đều là cô ấy chủ động hôn. Kỷ Trình nghe xong, hai tay chống lên bàn, cúi người nhìn về phía cô Vi Vi. Vi Vi à, cậu chắc có rất nhiều kinh nghiệm, nói cho mình biết mình nên làm thế nào mới quyến rũ anh họ tiến thêm một bước nữa đây. Cô Vì Vì đỡ trán khụ khụ hai tiếng. Cái này, mình luôn là người bị quyến rũ, kinh nghiệm phương diện này cậu vẫn nên tìm Nguyên Mộng hỏi đi. Được, ngày tụ họp như thế này Tại sao đề tài càng ngày càng đen tối thế? Sí. Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên đều cho cô một ánh mắt xem thường. Cô Vì Vì bất đắc dĩ cười. Nếu cậu thật sự muốn truyền thụ kinh nghiệm, mình gọi Nguyên Mộng vào cho các cậu. Kỷ Trình rối rắm một chút, trịnh trọng gật đầu. Khóe môi Lạc Thiên Thiên rung lên. Player Nguyên Mộng kia dạy mấy thứ này quả thật có vẻ tương đối thích hợp, nhưng mà thật sự làm người ta lệch lạc. Cô Vì Vì gọi điện thoại cho Nguyên Mộng. Không đến mấy phút, Nguyên Mộng kẹp thuốc lá đi vào. Kỷ Trình nhìn Nguyên Mộng một thân áo da, trên tay kẹp thuốc lá, cách ăn mặc này cũng vô cùng trung tính. Cậu xác định chị ấy được chứ? Lạc Thiên Thiên nhỏ giọng nói. Không ai biết rõ hơn chị ấy đâu. Điểm này cô ấy đã học tập rồi. Nguyên Mộng kẹp thuốc, rít một hơi, ngồi xuống bên cạnh cô Vì Vì. Gọi chị đến để làm gì? Kỷ Trình nhìn chằm chằm cô ấy mấy giây rồi nhỏ giọng nói. Em hỏi muốn làm thế nào để người đàn ông của em có hứng thú với em. Hai cậu ấy nói chị hiểu nhất. Nguyên Mộng nghe xong cười thật sâu. Rõ ràng cách ăn mặc trung tính lại có điểm mị hoặc con người. Lời chuyện này đương nhiên phải hỏi người nhiều kinh nghiệm như chị rồi. Cô Vì Vì và Lạc Thiện Thiện đồng thời vỗ trán. Lời chuyện này đáng để kiêu ngạo lắm sao? Bởi vì Kỷ Trình tò mò, cả buổi chiều Nguyên Mộng đều xoay quanh chuyện này, nói đến nỗi ba cô gái đều đỏ mặt tai hồng. Nguyên Mộng bưng tách trà lên uống một ngụm, nhìn Lạc Thiên Thiên. Cho dù không tiến bộ thì không nói làm gì, vậy mà đến bây giờ em với Cổ Vân Triệt chỉ nắm tay, làm phụ nữ thật quá thất bại. Không phải ai cũng trâu bò như chị đâu, cô Vì Vì lại nói. Nguyên Mộng ở gia tộc Adeson đều tiếp nhận giáo dục văn hóa phương Tây, cho nên suy nghĩ đối với quan hệ nam nữ tương đối thoáng. Nhưng mà Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên lớn lên ở nước Tề thì không phải. Đối với quan hệ nam nữ vẫn thiên về bảo thủ, mặc dù thật sự đối mặt với người đàn ông mình thích cũng không có cách nào chủ động giống như Nguyên Mộng nói. Không phải bắt các em trực tiếp đại ngã, bảo các em ra vẻ quyến rũ, trêu chọc người đàn ông đó, khiến anh ta đại ngã em có được không? Nguyên Mộng lại nói. Cô Vì Vì sợ mũi có chút nghe không nổi nữa. Em đi ra ngoài một chút, ba người chậm rãi tham khảo. Đừng đi mà Vì Vì à, cùng nhau nghe hết đi. Kỷ Trình thấy cô muốn đi có chút luống cuống. Gọi em ấy làm gì? Em ấy không cần đâu, Nguyên Mộng nói. Cô cần cần học để làm thế nào dụ dỗ đàn ông chắc. Cô không dụ dỗ, Phó Hàn Trành cũng đã làm cho cô không xuống giường nổi. Cô Vì Vì rời khỏi phòng trà, lười biếng trở về gia nhập đề tài tràn đầy đen tối kia, mà chuyển hướng đi tìm Kỳ Cụ nói chuyện phím. Lúc cô đi qua, Kỳ Cụ ngồi trên ghế dài ở bên ngoài, lặng lặng nhìn phương xa, trên mặt tràn ngập ưu tư. Làm sao vậy? Kỳ Cụ hồi phục tinh thần, nghiêng đầu nhìn người ngồi bên cạnh. Không phải cậu gặp bạn sao? Sao lại đi ra? Mấy cậu ấy đang thảo luận chút chuyện với Nguyên Mộng, nên mình ra xem cậu thế nào. Cô Vì Vì quan sát Kỳ Cụ rồi lại hỏi, hình như cậu có tâm sự. Kỳ Cụ buồn bã cười, chỉ đang cảm thán chúng ta từng thân thiết như vậy đều bị năm tháng thay đổi. Cô Vì Vì mỉm môi. Lời Kỳ Cụ cô đương nhiên biết là có ý gì. Kỳ Cụ à, trên đời này có rất nhiều chuyện chúng ta không cách nào kháng cự được. Cô và Kỳ Cụ quen nhau từ thời thơ ấu, nhưng hiện tại hai cô không thể thân giống như chị em như lúc đó. Giữa bọn họ có gia tộc Hikyo và nhà họ Cố thì không thể nào toàn tâm toàn ý tin tưởng đối phương. Đúng vậy, năm tháng mang đến thay đổi, chúng ta không thể phản kháng. Kỳ Cụ buồn bã thở dài. Bất kể cô ấy muốn trở thành thời thơ ấu như thế nào đi chăng nữa cũng không trở lại được. Nhưng mà mình rất cảm kích thời thơ ấu có một người bạn như cậu. Cô Vì Vì mỉm cười nói. Kỳ Cụ cũng cười thật sâu. Qua mấy ngày nữa hẳn vết thương của mình sẽ tốt hơn, mình trở về sớm một chút, bằng không anh phó nhà cậu không thể thật sự yên tâm. Tuy rằng Phó Hàn Tranh cũng không nói điều gì, nhưng cô ấy cảm giác được Phó Hàn Tranh đề phòng cô ấy. Đề phòng cô ấy là người Cố Tư Đình bố trí tới. Thật sự xin lỗi cậu, anh ấy quá cẩn thận, cô Vì Vì lại nói. Kỳ Cụ lắc đầu. Mình rất vui anh ta có thể đề phòng mình như vậy, chứng tỏ anh ta cực kỳ để ý tới an toàn của cậu. Cô Vì Vì mỉm môi. Kỳ Cụ nói như vậy ngược lại trong lòng cô có chút áy náy. Vì Vì à, mặc dù thời gian mình về nhà họ Cố không nhiều lắm, nhưng mà...